One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Khách không mời mà đến. Cầu Lai, Monet lo lắng không vô lý từ. Tứ Hoàn là nhân vật nào? Thế giới mới vô số đại hải tặc bên trong siêu cấp hải tặc. Ngật đứng ở thế giới đỉnh cao nhất nhân vật. Có thể xưng bá một phương trên biển hoàng đế. Cái nào là đèn đã cạn dầu? Nếu như dưới trướng người không đủ cường đại, nhiều như vậy địa bàn làm sao chiếm lấy? Làm sao cùng chính phủ thế giới hải quân chính diện chống lại? Làm sao khiến cái khác hải tặc nghe tin đã sợ mất mật? Kinh dị e ngại, Jack Hạn Hán, Thousand Arm Cracker, hai cái tứ hoàng dưới trướng nhân vật đối chiến. Nếu là thường nhân thấy được, tất nhiên là có bao xa tránh bao xa, trừ phi đầu tú đậu, mới có thể tham dự vào loại cấp bậc này trong chiến đấu đi. Tại Monet trong mắt, Hakuen liền là cái kia cái đầu, tú đậu, người. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Jack Hạn Hán, người bách thú quân đoàn không phải rất cường đại sao? Đến bây giờ ngay cả ta 300 tên lính đều không có hủy đi. Ta thế nhưng là còn giữ 3.000 tên lính chờ đợi ngươi đây. Cracker cười nhạo nói, hắn ngồi xổm tại chiến trường tối hậu phương, mấy chục cái 6 cái cánh tay bánh bích quy tướng quân canh giữ ở bên cạnh hắn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đừng nói là người, cho dù là một con ruồi cũng bay không đi vào. Hung hãn quần thể năng lực chiến đấu, Cracker tự tin vô cùng. Nhưng có rất ít người biết, hắn lại là một cái liên trích đau đớn đều sẽ biết sợ. Nếu như bị đánh trúng, hậu quả có thể nghĩ, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho tới Cracker điên cuồng khai phát Bisu Bisu Nomi năng lực. Đem một cái bình thường Bisu Bisu Nomi, quả thực là khai phát cho tới bây giờ cường hãn như thế tình trạng. Đáng chết hỗn đản. Chớ ở trước mặt ta đắc ý quên hình. Loại này sẽ chỉ kéo dài thời gian nhàm chán năng lực, là không cứu vớt được tính mệnh của ngươi. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Jack Hạn Hán hung ác tiếng nói. Hắn một mực tại tiếp tục voi ma mút hình thái, dùng vòi voi, giống vó, đầu voi tiến hành đủ loại đả kích. Phàm là bị hắn đánh trúng bánh bích quy tướng quân, tất nhiên tại chỗ vỡ tan, nhưng hắn ủng có như thế lực lượng, cũng không có nghĩa là thủ hạ của hắn cũng có thể làm đến nước này. Một cái bánh bích quy tướng quân, thường thường liền có thể ngăn cản được mấy tên băng hải tặc bách thú năng lực giả. Bọn hắn muốn top 5 top 3 tiến hành vây công, lại tốn hao không ít khí lực cùng thời gian, tài năng miễn cưỡng xử lý một cái bánh bích quy tướng quân. Nếu như một cái sơ sẩy, bị bánh bích quy tướng quân công kích đến, cho dù không tại chỗ hôn mê, cũng sẽ thụ trọng thương. Nếu không có bọn hắn bản thân liền là hệ dâu quần năng lực giả. Ưu điểm lớn nhất liền là kháng đòn, nếu không hiện tại có thể đứng trên mặt đất năng lực giả. Đã sớm không còn sót lại mấy cái, hệ dâu quần thật đúng là một đám tên phiền toái. Da đúng là dày a, bất quá da dày nữa cũng vô dụng. Giác tỉnh giả cứ như vậy nhiều, không có thức tỉnh, liền cho ta ngoan ngoãn nằm xuống a. Cracker vung lên trường kiếm trong tay, không ít vỡ vụn thành bánh bích quy cặn bã bánh bích quy tướng quân lại lần nữa đứng thẳng mà lên. Cô động thành nguyên hình, tiếp tục xông vào đến chiến trường ở trong đi, còn có hết hay không? Những này biscuit human quá ghê tởm, cả đám đều rắn như vậy, khí lực cũng lớn đến đáng sợ. Chúng ta muốn mấy người cùng một chỗ công kích tài năng thương tích nó. Bây giờ lại tất cả đều một lần nữa khép lại. Đây rốt cuộc lúc nào mới là cái đầu a? Jack lão đại, ngươi là mạnh nhất, một người tiến lên đem đằng sau ra hỏa kia cho xử lý a. Tiếp tục như thế tiêu rông dài. Các huynh đệ chịu không được a. Băng hải tặc bách thú các năng lực giả thấy thế, liên thanh hô lớn nói, còn cần đến các ngươi nói sao? Ta đã chuẩn bị làm thịt cái này hỗn đản. dám ở trước mặt ta chơi trò hề này. Quản hắn là cái gì Desert for Star thứ nhất, còn có cái gì phá Biscuit Human đại quân. Ta nhất định đem những này hết thảy dẫm nát, thuận tiện cũng đem hắn dẫm tại dưới chân. Vòi ma mút dơ lên vòi voi, bỗng nhiên vung lên, nhất cử đem mấy cái công tới Biscuit Human tướng quân trong nháy mắt đánh nát. Ngao một tiếng tượng hống phát ra, thân hình khổng lồ voi ma mút di chuyển bước chân, gây nên hòn đảo một trận địa chấn, giống như một cái không thể ngăn chặn xe lửa bình thường. Hung hăng hướng Cracker vị trí sông đụng tới, muốn giết chết ta, rách hạn hán, ngươi là đang nằm mơ sao? Cracker cười lạnh một tiếng, cứng rắn bánh bích quy tấm chắn, chỉ gặp Cracker vỗ tay một cái, vây tụ ở bên cạnh hắn mấy chục cái bánh bích quy tướng quân giống như là tường thành một tầng xếp một tầng, tay nâng bánh bích quy tấm chắn, ở trước mặt hắn tạo thành một cái từ bánh bích quy tấm chắn đúc thành tường thành. Lại bám vào Busosoku Haki, bành, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tường thành bỗng nhiên rút lui mấy bước. Tường thành tại chỗ sụp đổ. Hơn 10 cái bánh bích quy tướng quân bị trực tiếp đụng thành bã vụn. Bất quá càng nhiều bánh bích quy tướng quân lại giữ lại. Sự thật chứng minh, Cracker hoàn toàn đem rách hạn hán cái này vừa va chạm xinh xinh chặn lại. Hắc hắc hắc, lại đến, ta bánh bích quy đại quân thế nhưng là cuồn cuộn không hết đâu. Có bản lĩnh tất cả đều đụng nát một lần cho ta xem một chút. Cracker cười ha ha, càn rỡ đắc ý bộ dáng để rách hạn hán ánh mắt lành lạnh. Sát ý phun trào, cái đồ hỗn đản, ta tuyệt không dễ tha ngươi. Rách hạn hán bị Cracker triệt để chọc giận, phát ra kinh thiên nộ hống, lại lần nữa giơ lên giống vó. Tiếp theo hướng Cracker phương hướng sông đụng tới. Chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng tham dự chiến tranh nhân số không trải qua 100 người, nhưng hiện ra tràng diện lại giống như mấy vạn đại quân tại lẫn nhau chém giết bình thường. Bảo hưởng thanh âm liên tiếp, chiến trường cũng từ nhỏ đảo biên giới đến trung tâm, toàn bộ tiểu trấn cũng tất cả đều bị phá hủy đến không còn một mảnh. 333 chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một trận vỗ tay thanh âm tại ồn ào náo động bên trong chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng vỗ tay giật nảy mình, dẫn đến đụng phải địch quân công kích, cả người bay rớt ra ngoài. Ân đang chuẩn bị khởi xướng một vòng mới va chạm voi ma mút rách hạn hán nghiêng đầu lại, lành lạnh trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc chi mang. Lại có một bên nào nhân vật tới rồi sao? Cracker ngồi xổm ở bánh bích quy tướng quân trên vai, khiêng trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng tiếng vỗ tay truyền đến phương hướng. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người thấy được cái này vỗ tay vào sân khách không mời mà đến. Không sai, thực là không tồi a. Tứ hoạt cán bộ ở giữa tranh đấu, quả nhiên không phải tầm thường. Cái này vỗ tay ra sân, tự nhiên là Hakuen. Hakuen đứng tại trên nóc nhà, ánh mắt quét qua tất cả người, tại rách hạn hán trên thân dừng lại nhiều một giây, cuối cùng rơi vào Cracker trên thân. Từ đâu tới tiểu gia hỏa, không biết các đại nhân chính đang làm việc sao? Những cái kia đáng chết Biscuit Human đánh không chết, ngươi dù sao cũng nên chết đi. Vì ngươi tùy tiện xuất hiện tại cái này trả giá đắt đi. Đi chết đi. Bỗng nhiên, một cái băng hải tặc bách thú năng lực giả xoay quanh trên bầu trời kền kền, bởi vì đánh chết Biscuit Human lần nữa khôi phục mà tức giận không thôi. Hiện tại Hakuen xuất hiện, để hắn chuẩn bị đem tất cả phẫn nộ đều trút xuống tại cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa trên thân. Lúc ấy liền vỗ cánh mà động, giống như một đạo tật ảnh, thẳng đến Hakuen mà đến. Vừa đến đã muốn khai chiến sao? Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Hakuen khóe miệng nhếch lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,